khăn tắm, xà phòng, giấy vệ sinh, dao cạo râu, v.v. Những vật dụng cần thiết trong toilet dành cho một người đàn ông sử dụng đều có đủ cả. Chẳng phải là mọi người vừa mới tới sao? Ở đâu mà chuẩn bị nhanh thế? Cậu nhanh chóng tắm rửa nhưng thật ra với những tiện nghi quá hiện đại này cậu cũng mất vài phút tìm tòi cách sử dụng. Mặc bộ đồ mới vào cậu cảm thấy khó chịu. Nó chật cậu nghĩ vậy. Nó ôm quá làm cậu cảm thấy khó cử động. Bước ra phòng khách, phòng vắng hoe, cậu ngồi xuống ghế đợi một lát. Vẫn thấy khó chịu vì bộ quần áo cậu đứng lên định vào thay lại thì anh đẩy cửa phòng bước ra. Nhìn thấy cậu anh dừng lại nhìn một lúc. Thấy anh nhìn mình kỳ lạ cậu đâm nhột, à em đang định thay đồ. Nó hơi chật, sao lại thay? Anh thấy nó hợp với em lắm. Cách trương.